Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Mạc Ly nhược điểm. Thiếu gia, Tiểu Bay trở về. Dolly lớn tiếng gọi tới. Tiểu Phi đi tới, ý nghĩa thiếu gia có thể cứu chữa. Đâu có. Ở nơi nào? Mạc Ly vừa nghe thấy Tiểu Bay trở về lập tức tới tinh thần. Lúc này Dolly trên mặt có chút kỳ quái. Ngoài ra đều còn bình thường. Chẳng qua là cặp mắt nơi có một đôi hình như là ống nhòm đồ vật. Đó là Dolly ác ma quả thực năng lực diễn sinh kỹ năng. Nàng ăn ác ma quả thực, Mạc Ly gọi nó là thủy tinh quả thực. Dolly ăn ác ma quả thực thuộc về hệ Paramecer ác ma quả thực. Để cho Mạc Ly cảm thấy may mắn là Dolly không giống lắp phi tượng bì quả thực. Để cho thân thể sinh ra tương ứng tính chất biến hóa. Mà là tượng Mr. Ba đèn cầy hoa quả sáp thật có thể chế tạo cây nến một dạng. Dolly có thể chế tạo đủ loại thủy tinh. Làm tại trái đất hiện đại xã hội ngũ độc trạch nam mà nói. Cái dạng gì thủy tinh chưa có nghe nói qua. Cho nên Mạc Ly đối với Dolly ác ma quả thực năng lực khai phá đưa đến to lớn hướng dẫn tác dụng. Mặc dù bởi vì kiến thức vấn đề cùng khai phá năng lực vấn đề đưa đến Dolly tại công kích có chút thiếu sót, có chút thủy tinh nàng làm không được. Nhưng là tại con mắt vị trí chế tạo ống nhòm. Đối với Dolly tới không nói lại là một đĩa đồ ăn thôi. Cho nên Tiểu Phi không có ở đây lúc Dolly liền tạm thời đảm đương Mạc Ly băng hải tặc nhìn tay. Thiếu gia, Tiểu Phi tại 9 giờ phương hướng. Dolly lấy tay cho Mạc Ly chỉ rõ phương hướng. Tạ ơn Dolly. Jin, các ngươi đi trước Cam Sành Trấn. Ta đến lúc đó sẽ ở nơi nào cùng các ngươi hiệp. Mạc Ly nhận đúng phương hướng. Một cước dẫm ở mạn thuyền trên hàng rào. Ghé Pau Soru bước, Mạc Ly một cước dẫm đạp trên không trung thật giống như dẫm ở đất thật một dạng. Sau đó hướng 9 giờ phương hướng đi. Jin đám người nhìn Mạc Ly chạy thoát thân tựa như rời đi Mạc Ly háo. Bọn họ cảm thấy cái này thuyền trưởng có chút không đáng tin cậy a. Nào có thuyền trưởng ném xuống chính mình thuyền chính mình hành động đơn độc. Nhắc tới thật là thẹn với xuyên Việt giả danh hiệu. Từ tại Oa đi học được ghé Pau, Tekkai cùng Soru phương pháp tu luyện sau đó. Bởi vì bản thân quả thực có chút khó mà mở miệng thể thuật thiên phú. Vậy mà một cái cũng không có học được. Ngược lại tại kiếm thuật tu hành phương diện, Mạc Ly thiên phú rất cao. Đây coi như là Mạc Ly niệm năng lực ở ngoài duy nhất xuyên qua phúc lợi. Cho đến có một ngày ngồi thuyền ra hải hậu, say sóng đến thể nhẹ Mạc Ly ý tưởng đột phát. Có lẽ hắn có thể tại say sóng thời điểm dùng ghé Pau đi đường. Mệt mỏi liền ở trên thuyền nghỉ sẽ. Đói liền ở trên thuyền ăn một chút gì. Cái ý nghĩ này cho Mạc Ly vô cùng động lực. Muốn trốn tránh say sóng ý tưởng thứ nhất lần để cho Mạc Ly thể thuật thiên phú thứ nhất lần đột phá cực hạn. Đương Mạc Ly thứ nhất lần dùng ghé Pau trên không trung tiến hành lúc đi lại. Hắn làm rung động sắp khóc. Bởi vì hắn rốt cuộc không cần say sóng. Nhưng là hiện thực cho Mạc Ly trầm trọng một đòn. Hải quân lục thức là hải quân kết hợp rất nhiều chiêu thức làm ngưng kết đối với. Đúng, phó hải tặc bảng hiệu thể thuật. Mặc dù mỗi người thiên phú hướng bên khác nhau. Đưa đến mỗi người đối với. Đúng, hải quân lục thức hiểu cũng không giống nhau. Nhưng là có một chút là tương thông. Đó chính là cho dù là đơn giản nhất si gần cũng là rất hao phí thể năng. Cho nên lục thức tu luyện giả phần lớn đều là từ nhỏ đều tiến hành thể năng đúc luyện. Để bảo đảm chiến đấu bay liên tục năng lực. Mà Mạc Ly hiện nay kém cỏi nhất chính là thể năng. Dùng thế giới địa cầu lại nói Mạc Ly là một 3 giây nam. Thật là vô cùng nhục nhã. Là bù đắp thể năng chênh lệch. Mạc Ly đem Soru phương pháp tu luyện kéo dài đến ghé Pau bên trong. Mặc dù khiến cho Mạc Ly trên không trung tốc độ nhanh hơn. Nhưng là không thể từ trên căn bản giải quyết Mạc Ly say sóng vấn đề. Cái thế giới này rất là kỳ quái. Mỗi người thể năng đều được đề thăng đến rất lớn cao độ. Càng không cần phải nói những thứ kia có thể đại chiến 5 ngày 5 đêm. 10 ngày 10 đêm người mạnh. Mạc Ly suy đoán nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thế giới này sinh vật dinh dưỡng hàm lượng quá cao. Không nói trong biển những thứ kia khổng lồ hải quái, Dù là dã thú bình thường đều có cũng trái đất dã thú không bình thường hình thể cùng trí tuệ. Cho nên lấy những thứ này dinh dưỡng đặc biệt cao thú nhục làm là chủ yếu thức ăn mọi người phần. Lớn thể năng không kém. Chỉ có Mạc Ly, những thứ kia to lớn dã thú, hải quái các loại thịt ăn không ít, nhưng chính là không tưởng tác dụng gì. Thể năng vẫn là kém cỏi như thế. Càng về sau Mạc Ly phỏng đoán, sở dĩ có thể như vậy đại khái là hắn niệm năng lực ác ma lồng giam tạo thành. Ăn đi dinh dưỡng phần lớn bị cái này tinh thể cho tiệt lưu. Tại thợ săn thế giới thời điểm, Mạc Ly liền có một bộ phận niệm lực dùng để duy trì ác ma tinh thể kết cấu tạo thành. Tới đây, bởi vì không thể bản thân sinh niệm lực, cho nên liền chỉ có thể giữ lại trong đồ ăn dinh dưỡng thay thế. Đây đều là ác ma tinh thể tự bản thân hành vi. Thế cho nên Mạc Ly rất lâu sau đó phát giác thân thể dị thường mới nhận ra được. Chính gọi là lão thiên cho ngươi mở ra một cánh cửa. Sẽ cho ngươi nhốt trên khác một cánh cửa sổ. Mặc dù hắn niệm năng lực để cho hắn có dòm ngó ngôi báu thiên hạ tư bản, nhưng là cũng để cho Mạc Ly mở đầu khó khăn rất nhiều. Bất kỳ cường đại năng lực đạt được đều cần bỏ ra tương ứng đại giới. Từ Mạc Ly nghĩ đến chính mình phỏng đoán sau, mặc dù không có được chứng thực, nhưng là hắn vẫn mỗi ngày đều biết dùng một giờ dùng tới dùng cơm. Cho nên mỗi khi lúc ăn cơm sau khi, Mạc Ly liền sẽ tự động tiến vào thao thiết hình thức. Hoàn toàn không sẽ chiếu cố đến hoàn cảnh chung quanh. Đây cũng là vì cái gì ngày đó Sari châm chọc Mạc Ly nguyên nhân. Mà khi Mạc Ly ác ma tinh thể nhốt 6 người thời điểm, hắn thì phải mỗi ngày ăn 7 người cơm. Nếu như trong tương lai một ngày nào đó Mạc Ly phải dùng mỗi ngày một bán thời gian dùng tới dùng cơm, hắn đều không sẽ cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là Mạc Ly cảm thấy quấy nhiễu sự tình. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng là mặc dù có phiền toái như vậy thiếu sót, nhưng là nếu quả thật có một ngày đồng thời đang đóng 6 người, như vậy Mạc Ly thì tương đương với dự trữ có 6 người thể lực và thể năng. Đây đối với Mạc Ly cái này 3 giây nam mà nói là một tuyệt hảo tin tức tốt. Cho nên là giải quyết cái này quấy nhiễu, Mạc Ly có lẽ là thời điểm liền bắt đầu mưu tính cái kia ác ma quả thực năng lực. Đương nhiên, việc cần kíp trước mắt là giải quyết say sóng vấn đề. Gepow là Mạc Ly dùng để đối phó say sóng hai loại một trong phương thức. Một cái khác lại chính là đợi tại tiểu phi trên lưng. Chỉ là có chút hạnh khổ tiểu phi. Trở lại chuyện chính, Mạc Ly dùng Gepow trên không trung chạy nhanh sắp tới ngàn mét sau. Rốt cuộc nhìn thấy hướng bên này bay nhanh tiểu phi, Mạc Ly tăng thêm tốc độ, đang cùng tiểu phi giao hội lúc trực tiếp ngã vào trên lưng nó. Đáng ghét, lại đến cực hạn sao? Mạc Ly nằm ở tiểu phi trên lưng thở hồng hộc, có lúc Mạc Ly đang suy nghĩ lão thiên có phải hay không đang đùa giỡn hắn. Cho tốt như vậy niệm năng lực, chính là một chút thể thuật thiên phú cũng không có. Tính, trước bất kể, chính sự quan trọng hơn. Tiểu phi, người kia ngươi tìm được chưa? Hiện tại nàng ở nơi nào? Mạc Ly sửa sang một chút bởi vì đi đường có chút xốc xếch màu đen quý tộc mũ phớt. Sau đó hỏi ra mình quan tâm vấn đề. Mơ u sao tiếng bò giống sao? Mơ u sao tiếng bò giống sao? Tiểu phi không biết vì cái gì không có lúc phi hành sau khi là một con chim bồ câu dáng vẻ. Bay thời điểm đầu là nghiêu đầu. Mà còn thân hình sẽ trở nên rất lớn. Không đúng vậy không sẽ trở hàng thô đến động Mạc Ly. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.